Chương 605, cô em tử. Vừa dứt lời, tệ cổ thiên thiên ngọc thủ rút đao xuất khiếu. Ánh đao rạng rỡ, chợt rạch ra. Một vòng cung hình bán nguyệt thanh quang, như kiêu. Quấn quýt lấy thiểm điện, cực nhanh hướng phía Lưu Húc kích. Bán đi. Hoa gió, gần giả chém hình trăng lưới liềm thanh quang đẩy mạnh bên trong. Một đường đem giữa hai người tất cả bụi cây cùng lá chuối tây nát bấy, thế đi như cầu vồng, nhanh như tia chớp chém về phía Lưu Húc ngực. Lưu Húc tự nhiên không có khả năng bị tệ cổ chém trúng, hắn bước ra một bước, Suno, ung dung tránh ra đi. Một kích qua đi, hai người trung ương tất cả chướng ngại vật đều bị gột rửa không còn, hiện lộ ra một cái hôn tạm mùi khét thản thản đường nhỏ tới. Trải qua 3 năm khổ tu, tệ cổ thực lực so với trước đây cùng nạ gì đánh một trận lúc, có tăng lên rất nhiều. Tệ cổ mặt lạnh lùng, chầm chầm tới. Lưu Húc phủi bụi trên người một cái, cười nói, mị nữ, mưu sắt chồng a miệng chó nhà không ra ngà voi. Tệ cổ chân mày tò khe nhíu. Đột nhiên, Lưu Húc ngũ thị vạn năng phía dưới, phát hiện tệ cổ trong cánh tay ngọc khí tức lưu động tốc độ, chợt thêm nhanh hơn gấp đôi. Không chút nghĩ ngợi, Lưu Húc chân trái đạp đất. Một cỗ đại lực đột nhiên từ gan bàn chân phục ra, mặt đất ra nẻ. Thân thể của hắn chợt hướng phía bên phải lướt ngang 3 mét. Lại là một vòng cung hình bán nguyệt thanh quang chợt tốc biến. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ Lưu Húc bên cạnh thân sẽ qua. Thanh quang lấy thế tổi khô là hủ, quét. Đang Lưu Húc bên trái hai thước đến phía sau 50 mét bên trong hết thể chướng ngại vật. Đây là một cáo bỉ phía trước thế tiến công càng hung hiểm hơn, lực lượng càng thêm ngắn gọn tập kích. Thật là một cô em tử Lưu Húc lưng mồ hôi lạnh thấm thấm, rồi lại không ngừng được hưng phấn. Di tệ cô nhịn không được thở nhẹ một tiếng, nàng không ngờ rằng Lưu Húc có thể tránh thoát, cho nên cũng không có chuẩn bị phía sau công kích. Quang chịu đòn không hoàn thủ có thể không phải Lưu Húc phong cách, coi như đối phương là mỹ nữ cũng không được. Không có bất kỳ do dự nào, Lưu Húc đột nhiên như liệp báo một dạng chợt xông. Đâm đứng lên, nhanh chóng hướng phía tể cổ tiếp cận. Lưu Húc đi tới không phải thẳng tắp, mà là không có cố định quỹ tích đột tiến. Thoáng qua trong lúc đó, tể cổ cách hắn đã càng ngày càng gần. Long quyển tể cổ lạnh rên một tiếng, trường đao rất nhanh chẳng kích. Chỉ là, Lưu Húc thân thể một cái đột nhiên dừng, lần nữa sai một ly tránh ra tể cổ đại chiêu. Lưu Húc đột tiến gian, con người bên trái ngũ thị vạn năng có thể rõ ràng mà thấy ra tệ cổ cánh tay bên trong lực lượng nổi lên ba động, cái này mới có thể trước giờ dự phán né tránh. Hạ phong một hình cung bán nguyệt trảm ở bén nhọn trong tiếng rít, đánh tới. Chính là hiện tại nhảy lên thật cao Lưu Húc chợt từ trên trời giáng xuống, như thương ưng vậy hung hăng đánh về phía tệ cổ. Ở nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh phía trước, hắn vô cùng chuẩn xác đánh đụng phải nàng. Phanh tệ cổ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Lưu Húc mặt đối mặt áp chế. Vung. Tệ cổ vẻ mặt chán ghét, cũng không có kịch liệt dãy rủa, cường ngạnh nói, muốn chết thống khoái điểm, liền cho ta lập tức buông tay. Không thả Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý cười nói, mưu sát chồng nhưng là tội lớn, nào có dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền hôn tới. Tránh ra tệ cổ mặt cười biến đổi, tiêu thể bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ phút chốc bạo phát. Lưu Húc chỉ cảm thấy từ tệ cổ toàn thân xuất hiện đáng sợ kinh lực, đưa hắn đánh văng ra. Phu phu một tiếng. Lưu Húc ngã vào bên cạnh cách đó không xa một cái trong hồ. Tệ cổ bắn người dựng lên, đuổi theo, sau đó có tiếng bước chân rất nhanh tiếp cận, nghe thanh âm chắc là hai người. Ba đạo tiếu lệ thân ảnh, ít phân trước sau đạt đến bên bờ. Ba người đứng ở bên bờ nham thạch bên cạnh, hướng trong hồ nhìn xung quanh. Lưu Húc đem thân thể giữ tại đáy hồ, bảo đảm bên bờ ba người nhìn không thấy hắn phía sau, mới có lặng lẽ trong nước di động. Tốc độ của hắn thả rất chậm, FNZ ngư a động tĩnh quá đại hội cải biến nước chảy ba động. Đang ở trong nước hồ Lưu Húc giống như là một cái du ngư, đầu tiên là ở từng cái phương hướng du động trong chốc lát, từ mỗi bên cái góc độ quan sát bên bờ động tĩnh. Tuy là tệ cổ sinh ra hai người đồng bạn, thế nhưng Lưu Húc nghệ cao nhân gan lớn, không có chút nào sợ. Lưu Húc chậm rãi lặn xuống ba người dưới chân đá vị trí, ở đáy hồ ngửa đầu nhìn thân ảnh hơi lộ ra mơ hồ tệ cổ, từng điểm một hướng phía mặt trên lưu động. Tệ cổ tỷ tỷ, làm sao vậy sợ? Lưu Húc nghe được nói cô gái thanh âm. Tệ cổ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Giọng nữ, đây cũng là một cô gái, bất qua cái thanh âm này Lưu Húc xác định chưa từng nghe qua, hắn duy nhất có thể để xác định chính là cái này thanh âm khẳng định không phải họ Y Bơ. Bậy bạ ra cái kia lão thái bà. Chết tiệt hỗn đảng, không để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Tệ cổ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ở bên bờ âm thầm chửi tới, càng nghĩ càng giận. Giao giao một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới chân trong nước hồ có ngọn. Tệ cổ sợ hãi cả kinh. Con ở đến không kịp đợi làm ra phản ứng, cũng cảm giác được một cái chân của mình chợt bị người ôm lấy. Một cỗ đại lực tùy theo tuôn ra, tệ cổ thân thể một tả, trực tiếp ngã xuống vào trong nước. Thình thịch tệ cổ thân thể nhanh chóng châm xuống, một ngụm hô hấp không có tiếp nối, nuốt một cái hồ nước, sặc nàng nước mắt đều muốn rớt xuống. Các lộ ủy chưa tệ cổ phản ứng kịp sau đó, phát hiện mình bị người ôm lấy, bị gắng gượng kéo vào đáy hồ. Trong nước hồ, tệ cổ ngưng mắt nhìn vừa nhìn, lập tức ý thức được chính mình vô ý gặp đối phương đạo. Không xong, tệ cổ trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ tới chính mình không sở trường thủy tính, lúc này cũng không dám cùng Lưu Húc chiến đấu, hai tay dùng sức vuốt dòng sông, liền muốn nổi lên mặt nước tính toán tiếp. Chạy rơi sao? Lưu Húc cười hắc hắc, ở tệ cổ rơi xuống nước trong nháy mắt đó, hắn liền đoán được nàng không giỏi thủy tính. Một tay vững vàng chộp vào tệ cổ chân, Lưu Húc dùng sức đi xuống mặt kéo, thế muốn cho nàng uống nhiều mấy ngụm nước. Ban sơ hoảng loạn phía sau, tệ cổ đã tỉnh táo lại, nín hơi. Đột nhiên, tệ cổ ngọc dung thất sắc, sắc mặt biến đến vô cùng sự phẫn nộ xấu xí. Lưu Húc tay.